rồi hóa tàn. Một loài hoa mang tên người thương đó, hương sao mới gọi là từng hè qua ve su niềm thương như ve su uốn lòng ước mơ mưa đêm vào giờ phương ơi mùa hoa như thấy